hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tại khu vực này có quá nhiều cường giả. Tại tông môn khu tụ tập lớn nhất dọc theo quảng trường, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy thần vực xào luận đạo trận, thần vực xào đấu pháp trận các loại địa phương. Tông môn tụ tập tại càng lùi phía sau một chút địa phương, ở chỗ này, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy càng nhiều hơn tông môn đánh dấu. Thần Diễn Tông, Thần Hòa Cốc, Hy Nguyệt Thần Tông, Ngũ Hải Thần Cung, Luyện Tinh Thần Tông, Hồn Thiên Thần Tông. Hầu như hết thảy tông môn đều ở trong này có doanh trại, Mạc Vô Kỵ cũng vậy nhìn thấy Thiên Phàm Tông. Thiên Phàm Tông cùng đỉnh cấp tông môn liền nhau, chữ lớn đánh dấu hẳn là vừa mới dựng lên không có bao nhiêu lâu. Đoán chừng là bởi vì Thiên Phàm Tông là có thần vương tông môn, đãi ngộ so với tông môn tầm thường phải cao hơn một chút. Bảng huynh, lần trước quan lễ thần vương của ngươi ta bởi vì tại thần vực xào cho nên chưa kịp đi qua, còn xin bảng huynh thứ lỗi. Bảng Cật mang theo Mạc Vô Kỵ chúng đệ tử vẫn chưa đi vào Thiên Phàm Tông doanh trại, một người lão giả râu dài phiêu phiêu liền đã đi tới, người còn ở phía xa liền ôm quyền ân cần thăm hỏi. Bảng Cật cũng là ôm quyền cười vang nói, thì ra là Lý Hòa thần vương, Thiên Cơ thần tông đệ tử đông đảo, thần vực xào chuyện lại, Lý Hòa thần vương tự nhiên là không giúp được. Mạc Vô Kỵ không nhìn ra Lý Hòa cảnh giới thần vương, hắn có thể cảm giác được, Lý Hòa thần vương so với Bảng Cật sư tổ cao hơn một cái cấp độ. Hắn ngược lại cố ý quan sát một cái Lý Hòa thần vương, tên này là Thiên Cơ thần tông thần vương. Trước đây tại tiên giới có một cái Thiên Cơ tông, không biết cùng thần vực Thiên Cơ này thần tông có hay không khác nhau. Không biết Bảng huynh đã có thần vương vị, Lý Hòa thần vương cực kỳ nhiệt tình. Bảng Cật nói, bởi vì bước vào thần vương thời gian hơi ngắn, tất cả quan lễ vội vàng, còn chưa kịp thêm thần vương vị. Lý Hòa thần vương cười ha ha một tiếng nói, vừa lúc, một trong thập đại thần vương Hoàng Khởi thần vương vừa lúc cũng ở nơi đây, không bằng bảng huynh cùng ta tất cả đi qua ngồi một chút, cũng vậy thương lượng một chút vì bảng huynh thêm thần vương vị, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nói xong không đợi Bảng Cật nói chuyện, Lý Hòa thần vương liền nói lần nữa, những đệ tử này để cho bọn họ tự động tiến vào Thiên Phàm Tông doanh trại nghỉ ngơi là được rồi. Dù sao thần vực xào còn chưa có ấp trứng, chúng ta ở chỗ này nói không chừng còn phải chờ hơn 10 trên trăm năm. Bảng Cật gật đầu, cũng tốt. Nói xong hắn nói với vi giới, ngươi phụ trách lại đem Thiên Phàm Tông đệ tử mang vào Thiên Phàm Tông doanh trại nghỉ ngơi. Ước thúc ta Thiên Phàm Tông đệ tử, không được tùy ý đi loạn. Vi giới nhanh chóng khom người đáp. Chờ sau khi Bảng Cật tổ sư cùng Lý Hòa thần vương rời đi, vi giới mới lên tiếng. Các đệ tử đều phải chú ý, chỉ có thể ở thần vực xào ở lại trong phạm vi đi lại, tuyệt đối không thể vào không phải khu cư ngụ. Vì sao a? Vừa rồi Phổ Duẫn không phải nói, thần vực xào không ai chỗ ở còn có bảo vật sao? Chúng ta đi tìm một chút, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới bảo vật. Ân Lâm nghi ngờ hỏi, vi giới cười hắc hắc, ngươi cho là bảo vật này còn có thể đến phiên ngươi một cái nho nhỏ dục thần. Nếu mà bảo vật thực sự dễ lấy như vậy, ta vi giới sớm đi tìm. Đừng nói nhà, cùng đi với ta doanh trại nghỉ ngơi. Phổ Duẫn nhàn nhạt nói, bảo vật là có, nguy hiểm cũng có. Người ở đây nhiều lắm, hầu như mỗi ngày đều có người chết ở thần vực xào khu không người. Đừng xem những địa phương kia bảo vật bị tìm một lần lại một lần, vẫn là có rất nhiều nguy hiểm. Có chút nguy hiểm là bởi vì con người, còn có chút nguy hiểm là thiên nhiên tồn tại. Mạc Vô Kỵ không có dự định đi ra ngoài. Hắn vừa tiến vào thần vực xào, cũng cảm giác được nơi này thần linh khí tuy rằng dày đặc, thiên địa quy tắc lại mang theo một loại cảm giác không cách nào nói ra được. Thật giống như một loại đồ đạc không có triệt để thành thục như nhau. Nơi này thiên địa quy tắc dường như cũng chưa có hoàn toàn hình thành. Tại Mạc Vô Kỵ suy đoán đến xem, đây cũng là cùng thần vực xào có quan hệ. Thần vực xào vẫn chưa có hoàn toàn ấp trứng, nơi này thiên địa quy tắc tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn hình thành. Cái chỗ này tu luyện, so với hán phàm nhân phong, phải kém không phải là một cấp bậc. Cũng may Mạc Vô Kỵ không tu luyện, hắn có rất nhiều chuyện làm, hắn có thể thôi diễn bùa chú cùng học tập trận đạo. Mạc Vô Kỵ không đi ra, đi theo Mạc Vô Kỵ Khổ Thái đám người tự nhiên càng chắc là sẽ không đi ra ngoài. liên tục bế quan 9 ngày, thời điểm Mạc Vô Kỳ thậm chí có thể thôi diễn ra một cái nhị cấp thần trận, cấm chế phòng của hắn bị chạm di chuyển một cái. Mạc Vô Kỵ mở ra cấm chế, cư nhiên thấy Vi Giới trưởng lão vẻ mặt lo lắng đứng ở phòng của hắn cửa vào. Vi Giới trưởng lão, ngươi đây là... Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Vi Giới trưởng lão chợt lách người, trực tiếp tiến vào căn phòng Mạc Vô Kỵ, sau đó vội vàng nói, Vô Kỵ, ngươi có thể hay không đưa mau giúp một tay nghĩ một cái biện pháp? Chuyện gì a? Mạc Vô Kỵ có chút không giải thích được. Tại trong ấn tượng của hắn, Vi Giới cái này lão thần côn tu vi tuy rằng rất yếu, thế nhưng là gặp chuyện, vẫn là rất trầm tĩnh. Vi Giới vội vàng nói, Thẩm Minh bởi vì mua được một quả Tịnh Linh Đạo Quả. Tịnh Linh Đạo Quả, Mạc Vô Kỳ kinh ngạc lặp lại một câu, tại Thiên Phàm Tông giữ mấy tháng tàng kinh các sau đó, hắn đã hiểu thêm rất nhiều tri thức. Loại này đạo quả nhưng là một loại đạo quả phi thường chân quý. Cũng vậy là có thể tinh lọc linh căn. Mặc dù bên trong hết thảy đạo quả tinh lọc linh căn coi như là đẳng cấp thấp nhất, nhưng ngẫm lại toàn bộ thần vực có bao nhiêu người bởi vì bước vào dục thần cảnh linh căn chuyển hóa không hoàn toàn. Chỉ cần là linh căn chuyển hóa không triệt để, loại này đạo quả liền là bảo vật vô giá. Trước Bàng Cật tổ sư nói giúp hắn làm một quả tinh lọc linh căn đạo quả, loại này Tịnh Linh đạo quả khẳng định cũng có thể giữ lời. Thẩm Minh cư nhiên có thể ở chỗ này mua được một quả Tịnh Linh đạo quả. Mạc Vô Kỵ là thật kinh ngạc, thần vực sao thực sự có nhiều như vậy thứ tốt. Hơn nữa Tịnh Linh đạo quả cũng sẽ DC lấy ra bán ra. Vi Giới gật đầu, đúng vậy, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tịnh Linh đạo quả này bị Thẩm Minh ăn. Bây giờ người ta muốn Thẩm Minh bồi thường đồng dạng một quả Tịnh Linh đạo quả. Chờ một chút, Vi Giới trưởng lão. Ta tuy rằng tu vi không cao, kiến thức thấp, cũng biết Tịnh Linh đạo quả bình thường chắc là sẽ không lấy ra bán ra, coi như là muốn bán ra, đó cũng là tại bên trong đấu giá hội sao. Tốt, chúng ta lui một bước nói, Tịnh Linh đạo quả bị bán ra, Thẩm Minh có nhiều thần tinh như vậy mua, Mạc Vô Kỵ hỏi ngược lại, Vi Giới trưởng lão thở dài, vấn đề ở trong nơi này a. Người bán ra đạo quả cho Thẩm Minh không biết là Tịnh Linh đạo quả, hắn lại đem Tịnh Linh đạo quả trở thành Tịnh Tâm quả. Tịnh Linh đạo quả cùng Tịnh Tâm quả Mạc Vô Kỵ đều chưa từng thấy qua. Dựa theo hắn xem qua thần linh thảo giới thiệu, hai loại trái cây đích thật là rất giống. Khác biệt duy nhất chính là Tịnh Linh đạo quả ẩn chứa một loại đạo thần quy tắc, Tịnh Tâm quả bất quá là tầm thường một loại thần linh thảo mà thôi. Còn chưa đúng a? Vi Giới trưởng lão, cho dù là người khác nghĩ sai rồi, vậy cũng chỉ có thể coi như là Thẩm Minh sửa mái nhà rột sao. Mạc Vô Kỵ mặc dù nói không đúng, trong lòng hắn có chút hoài nghi. Bởi vì một cái thần vực tu sĩ, trừ phi hắn loại này vừa tới thần vực, trên cơ bản không có người lại đem hai loại trái cây nhầm lẫn. Vi Giới trưởng lão nói, này người là Loan Hồn Thần Phủ đệ tử, người ta chủ động nói nghĩ sai rồi. Hy vọng bồi thường Thẩm Minh một phần thần tinh, để cho Thẩm Minh đem đạo quả trả lại cho hắn. Nhưng Thẩm Minh đã ăn cái này đạo quả, bây giờ đối với phương trực tiếp giữ lại Thẩm Minh. Ta hoài nghi đây là cố ý, nhưng là chúng ta lấy không được chứng cứ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, hắn khẳng định đây là tiên nhân khiêu, cái bẫy. Vi Giới trưởng lão, ngươi là trưởng lão, vì sao còn muốn tìm ta đi hỗ trợ? Vi Giới than thở, ngươi không biết quy củ của nơi này, chỉ cần tại khu cư ngụ, chuyện giữa dục thần cảnh đệ tử, thiên thần cảnh không thể nhúng tay, thiên thần cảnh sự tình, thần quân cảnh không được nhúng tay. Loan Hồn Thần Phụ cũng có thần vương tồn tại, môn hạ thiên tài đệ tử nhiều không kể xiết, loại chuyện này tuyệt đối không phải là dựa vào đấu pháp có thể giải quyết. Trưởng lão, Phổ Duẫn sư huynh đi cứu Thẩm Minh. Lại có một người đệ tử chạy tới nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, luôn cảm thấy không thích hợp a, chúng ta nhanh đi xem. Phổ Duẫn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thể để cho hắn và dục thần đệ tử Loan Hồn Thần Phủ có xung đột, một khi như thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vi Giới vội vàng nói, hắn mặc dù là một lão thần côn, nhưng hắn nhìn quá rõ, đừng xem Thiên Phàm Tông xuất hiện một cái thần vương, Trên thực tế trong các tông môn cùng thế lực có thần vương, Thiên Phàm Tông hẳn là kém nhất. Thậm chí một phần bậc trung tông môn không có thần vương lại có nội tình, cũng có thế lực càng mạnh hơn so với Thiên Phàm Tông. Nếu là Phổ Duẫn đắc tội Loan Hồn Thần Phù, sư tổ Bàng Cật tùy tiện làm như thế nào cũng không tốt. Thẩm Mính gặp chuyện không may ở khác chỗ tông môn khu tụ tập, mà là ở thần vực xào khu buôn bán. Nơi này có thể nói là một cái lộ thiên phường thị thật lớn, cũng có thể nói là một cái tu chân thành so với phường thị càng hoàn thiện hơn. Ra khu tụ tập tông môn, chỉ là đi mấy phút, xa xa Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một đám người vây bắt. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ dễ dàng liền quét Thẩm Mính. Thẩm Mính sắc mặt tái nhợt, tay có chút phát run, mà đứng tại bên cạnh Thẩm Mính ngoại trừ Phổ Duẫn ra, còn có 5-6 đệ tử đến từ Thiên Phàm Tông. Phổ Duẫn cũng không có như vi giới đoán, đã bắt đầu liều mạng cùng người Loan Hồn Thần Phù. Bất quá hắn khóe miệng còn có một tia vết máu, khí tức có chút bất ổn, liền biết hắn hẳn là đã cùng đối phương phát sinh qua xung đột. Dù cho trên mặt Phổ Duẫn trừ khóe miệng có chút vết máu, địa phương khác thoạt nhìn không có bất kỳ vết thương, thần niệm của Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm giác được Phổ Duẫn hai bên khuôn mặt hẳn là đều bị người đánh vài tát tai, còn có một chút vết tích hầu như biến mất. Tại đối diện Thiên Phàm Tông lục 7 tên đệ tử, đứng 4 gã đồng dạng là dục thần tu sĩ. Trong 4 người này, đứng ở trước mặt nhất là một người cường tráng nam tử vóc người trung đẳng, luận tu vi, hắn dường như so với Phổ Duẫn còn phải yếu hơn. Tại trong mắt Mạc Vô Kỵ, tên này nhiều nhất là dục thần tầng 7 mà thôi. Tại phía sau cường tráng nam tử, đứng 3 gã dục thần tu sĩ, một người nữ tử vóc người mảnh mai, tướng mạo thanh tú, ánh mắt thoáng nhỏ một chút. Hai gã khác nam tử vóc người cũng rất cao. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, 3 gã tu sĩ đứng ở phía sau nam tử cường tráng, thực lực đều cao hơn so với nam tử này. Thực lực không phải là dục thần tầng 8 chính là tầng 9. Loan Hồn Thần Phủ tựa hồ là một người tu vi thấp nhất đứng ra chủ sự. Mạc Vô Kỵ không cần hỏi, cũng biết 4 người này là Loan Hồn Thần Phủ. Chỉ có 4 người này cùng đám người Phổ Duẫn rằng co, về phần ngoại vi cũng vậy, vây quanh rất nhiều người, vậy cũng là xem náo nhiệt tồn tại. Thang Vô Trận, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta Thiên Phàm Tông có thần vương cường giả tồn tại. Mạc Vô Kỵ cùng vi giới đi tới, chợt nghe đến Phổ Duẫn ngoài mạnh trong yếu nói. Hiển nhiên đứng ở trước mặt nhất nam tử gọi là Thang Vô Trận, hắn cố ý rụt một cái vai nói, ai nha, ta sợ quá a, tông môn có thần vương, ha ha ha ha. Phổ Duẫn, lẽ nào ngươi không biết thần vực sao không thể động thủ sao? Vi giới một bước chen vào đoàn người, bắt lại Phổ Duẫn cánh tay lớn tiếng quát lên. Phổ Duẫn nhìn thấy vi giới, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia dễ dàng, sau đó liền nói nhanh, già. Thế nào, lẽ nào Thiên Phàm Tông cần người thiên thần cảnh đối phó mấy người chúng ta sao? Cũng đúng, ngươi Thiên Phàm Tông có thần vương cường giả, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Thang Vô Trận thấy vi giới đến, giọng nói lập tức trở nên băng hàn hẳn lên. Tất cả mọi người biết vi giới cũng không phải sẽ đối với phó Loan Hồn Thần Phù. Hắn mặc dù đang mượn quát lớn chính bản thân tông môn đệ tử, cảnh cáo Loan Hồn Thần Phù, nơi này không thể động thủ. Thế nhưng người ta Loan Hồn Phù dường như không nể mặt. Vi giới nhanh chóng nói, ta sẽ không nhúng tay, ta chỉ là xem. Nói xong lập tức đứng ở một bên, không nói gì thêm. Thang Vô Trận nhìn vi giới cười lạnh một tiếng, dường như vi giới cũng không có xem ở trong mắt. Thấy vi giới lui xuống, Thang Vô Trận cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm vi giới, mà là thản nhiên nói, ngươi Thiên Phàm Tông không có người nào có thể giải quyết chuyện này, nhất định lôi thần vương cường giả uy hiếp ta Loan Hồn Thần Phù, còn cậy thế. Chậm đã, ta là đại sư huynh của Thiên Phàm Tông, có chuyện gì để ta giải quyết? Ta Thiên Phàm Tông có hay không thần vương, cùng chuyện này không hề quan hệ. Chẳng lẽ ngươi Loan Hồn Thần Phù có mấy cái thần vương cường giả, liền muốn coi đây là cớ động thủ đối với ta Thiên Phàm Tông sao? Mạc Vô Kỵ nghe được đối phương lúc nào cũng nói thần vương sự tình, trong lòng hắn chính là vừa nhảy. Chuyện này chỉ sợ không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Ngươi là người phương nào? Thang Vô Trận nhìn Mạc Vô Kỵ đến, lạnh lùng nói. Hắn nhìn ra, Mạc Vô Kỵ tư chất bình thường, hơn nữa tu vi phi thường vô cùng thấp. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, Thiên Phàm Tông đệ tử Mạc Vô Kỵ, cũng là đại sư huynh của Thiên Phàm Tông lần này tới thần vực xào dẫn đội các đệ tử. Vô luận là sự tình Thẩm Minh sư đệ, hay là Phổ Duẫn sư đệ, ta đều tiếp. Tốt lắm, ta xem ngươi làm sao tiếp. Thang Vô Trận khinh thường nhìn chòng chọc Mạc Vô Kỵ. Thang Vô Trận ngược lại không cười đi ra. Bên cạnh vây xem rất nhiều tu sĩ nghe được Mạc Vô Kỵ một cái tu vi thấp dám giải quyết chuyện này, đều là cười ha ha. Lúc này Mạc Vô Kỵ lại tự xưng đại sư huynh, Phổ Duẫn bị đánh đỏ hai lỗ tai cũng sẽ không đứng ra nói nhả. Mạc Vô Kỵ nhìn Thẩm Minh nói, Thẩm Minh, ngươi lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần không tăng không giảm. Chậm đã, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi tối đa bất quá là dục thần sơ kỳ mà thôi. Có phải là ngươi giải quyết hay không? Ngươi Thiên Phàm Tông không ngừng phái đệ tử cấp thấp vô dụng tới nơi này lãng phí thời gian mọi người. Thang Vô Trận vung tay lên, một đạo thần nguyên trực tiếp bao hướng về phía Thẩm Minh. Thẩm Minh muốn đứng ra nói chuyện bị đạo này thần nguyên lần nữa cuốn trở về. Mạc Vô Kỵ không có ngăn cản, hắn chỉ là đối với người chung quanh liền ôm quyền nói, các vị đạo hữu, ta Thiên Phàm Tông mặc dù là một cái tông môn vừa mới một lần nữa khai tông, nhưng cũng không phải là bị người tùy tiện vũ nhục. Ta là đại đệ tử Thiên Phàm Tông, ta vốn là muốn giải quyết vấn đề, thế nhưng hiện tại Loan Hồn Thần Phủ ngay cả chúng ta dò hỏi một chút chuyện đã xảy ra cũng vậy không cho phép. Xuất khẩu thì nói ta tu vi quá thấp, lẽ nào Loan Hồn Thần Phủ người vừa sinh ra chính là thần vương? Ta rất muốn biết có đúng hay không, Loan Hồn Thần Phủ là đại tông môn, liền có thể tùy ý định tội người khác. Mạc Vô Kỵ lúc nào cũng cảm giác chuyện này có cái gì không đúng, nhưng hắn lại không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào, cho nên hắn tận lực để cho xung quanh vây xem tu sĩ hiểu hết chuyện đã xảy ra. Ha ha ha ha, ngươi chỉ là một dục thần sơ kỳ, cũng dám nói là đại sư huynh, đây là gạt ta hay là lừa dối mọi người? Nếu là ta không có đoán sai, ngươi Thiên Phàm Tông người tới nơi này, ngươi tu vi hẳn là thấp nhất sao? Thang Vô Trận cười ha ha. Chờ Thang Vô Trận đem lời nói cho xong sau đó, Mạc Vô Kỵ mới chậm rãi nói, tu vi của ta đích thật là thấp nhất Thiên Phàm Tông bên trong vài người tới nơi này. Nếu là ta không có đoán sai, bên trong vài người Loan Hồn Thần Phủ ngươi tới, tu vi của ngươi cũng là thấp nhất sao? Vì sao ngươi người tu vi thấp nhất Loan Hồn Thần Phủ có thể chủ sự, ta Thiên Phàm Tông thì không thể? Coi như là ngươi Loan Hồn Thần Phủ tự nhận cao hơn nhất đẳng so với ta Thiên Phàm Tông, nhưng mà nơi này không phải là Loan Hồn Thần Phủ, nơi này là thần vực xào, còn chưa phải là ngươi Loan Hồn Thần Phủ có thể lấy thúng úp voi. Thang Vô Trận thật không ngờ Mạc Vô Kỵ cư nhiên có thể nhìn ra tu vi của hắn. Phải biết rằng tu vi của hắn, coi như là thiên thần cũng không nhất định có thể nhìn ra. Tốt lắm, ngươi để cho hắn nói đi. Tại cảm giác được người chung quanh có chút xì xào bàn tán, Thang Vô Trận quyết định thật nhanh, trực tiếp lại đem chuyện này yết tới một bên. Mạc Vô Kỵ nói với Thẩm Minh, ngươi đứng ra nói chuyện đã xảy ra, tận lực ngắn gọn một phần. Thẩm Minh đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái sau đó, rồi mới lên tiếng, ta vốn là muốn tại thần vực xào phường thị đi dạo, không nghĩ tới mới vừa đi tới cái này lộ thiên giao dịch khu, đã nhìn thấy hắn tại góc bày ra một cái hàng vỉa hè. Thẩm Minh nói chuyện khoảng không ngăn cản, còn chỉ một người cao gầy nam tử phía sau Thang Vô Trận, để cho ta kích động là, ta cư nhiên tại hắn hàng vỉa hè nhìn thấy một tấm tịnh linh đạo quả. Linh căn của ta tại chuyển hóa thần linh căn, cũng không phải vô cùng triệt để, nhưng cũng không kém. Ta khẳng định, chỉ cần có một quả tịnh linh đạo quả, linh căn của ta sẽ lại đem này một tia không tinh thuần hóa rơi. Thẩm Minh nói, mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao vô luận là ai, thấy một quả tịnh linh đạo quả, cũng đều sẽ kích động không thôi. Lúc đó người này nói với ta, ngươi nhìn chúng cái này tịnh quả sao? Nếu mà ngươi cần, ta cho ngươi số này. Hắn đưa ra ba cái ngón tay. Thẩm Minh giọng nói tràn đầy hối hận, ta cho là hắn nói là ba miếng thượng phẩm thần tinh. Ta không chút do dự lấy ra ba miếng thượng phẩm thần tinh mang cho hắn, Dù sao tịnh tâm quả tối cao cũng bất quá 3 miếng thần tinh. Hết lần này tới lần khác lúc này, có một người đến tìm hắn nói chuyện. Ta mau chóng đem 3 miếng thần tinh đặt ở quầy hàng hắn, sau đó cầm trái cây liền đi. Không nghĩ tới ta chỉ là đi hơn 10 bước, thần niệm liền quét hắn dường như phát hiện cái gì, đi theo nói chuyện với người đuổi theo hắn. Mạc Vô Kỷ thầm than, quả nhiên là lừa đảo, có lẽ không thể nói là lừa đảo, hẳn là trấn lột. Nếu mà hắn không có đoán sai, Thẩm Minh nhất định là nhìn thấy hai người này đuổi theo sau đó, hắn trước tiên lại đem trái cây nuốt xuống. Tịnh linh đạo quả có một cái chỗ tốt, chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng, hơn nữa không cần vận chuyển bất luận cái gì linh lạc tu luyện. Điều này cũng không có thể trách Thẩm Minh, đổi thành bất cứ người nào vội vàng dưới sợ rằng đều phải làm như vậy. Thật vất vả lượng một cái đồ ngon, tại thần tinh trả cho đối phương sau đó, thứ này tự nhiên là của mình. Nếu là vật này đối với mình tác dụng lớn đến trình độ nhất định, dù cho đối phương phát hiện, sợ rằng vật này cũng không muốn hoàn trả cho đối phương. Thẩm Minh chính là làm như vậy. Vô luận ta có nhìn lầm ta đạo quả hay không, tại giao dịch còn chưa kết thúc, ngươi liền lấy đi đồ của ta. Đây là ý gì? Ngươi Thiên Phàm Tông có một cái thần vương, liền có thể ép mua ép bán sao? Dục thần cao tu sĩ bị Thẩm Minh chỉ vào người kia đứng ra lớn tiếng quát lên. Ai nói giao dịch không có kết thúc? Ta thần tinh trả cho ngươi, lấy đi vật của ngươi. Hơn nữa, không đợi Thẩm Minh đem lời nói cho xong, loan hồn thần phủ người này dục thần tu sĩ liền lớn tiếng nói. Ngươi thần tinh trả cho ta, ta đồng ý sao? Không sai, ta lúc đó là đang nói. Thế nhưng là ta chỉ là đưa ra 3 cái đầu ngón tay. Người nào nói cho ngươi biết ta 3 cái đầu ngón tay chính là 3 miếng thượng phẩm thần tinh? Ta nói là 3.000 tấm cực phẩm thần tinh, chẳng lẽ không được sao? Rồi lại nói, ngươi lại đem thần tinh nhét vào quầy hàng. Ta còn không nói ra có đồng ý hay không giao dịch ngươi liền đi. Đây quả thực là cướp đoạt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 905, kinh động thần vương. 3.000 tấm cực phẩm thần tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Có đôi khi trong một cái thần mạch khoáng, có thể đào ra 1-2 quả cực phẩm thần tinh cũng vậy là phi thường rất giỏi. 3.000 tấm cực phẩm thần tinh, cần bao nhiêu thần mạch khoáng? Huống chi, coi như là tịnh linh đạo quả thực sự, cũng không giá trị 3.000 cực phẩm thần tinh. Ngươi một quả tịnh tâm quả dựa vào cái gì giao dịch 3.000 tấm cực phẩm thần tinh? Thẩm Minh giận vô cùng. Ai nói ta giao dịch đưa cho ngươi là tịnh tâm quả? Ta bán là tịnh linh đạo quả. Ngươi rõ ràng nói là tịnh quả. Đúng vậy, tịnh linh đạo quả tên gọi tắt tịnh quả không được sao? Ngươi. Thẩm Minh khí sắc mặt từ tái nhợt trở nên đỏ lên. Thế nhưng là ngươi cho rõ ràng của ta là tịnh tâm quả. Ta trước cũng vậy cho là tịnh linh đạo quả, nhưng mà ta ăn sau đó mới biết không phải là tịnh linh đạo quả. Mạc Vô Kỷ là thật hết chỗ nói rồi. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Minh là thật lấy được một quả tịnh linh đạo quả ăn, dù cho sau cùng chịu thiệt. Đối với Thẩm Minh mà nói, đây cũng là một thung cơ duyên. Không nghĩ tới tìm tốn lớn như vậy kinh lực, Thẩm Minh sau cùng cư nhiên chỉ là ăn một quả tịnh tâm quả. Bất quá chuyện đại thể đi qua Mạc Vô Kỷ đã qua rồi hiểu, hắn khẳng định Thẩm Minh là muốn chiếm tiện nghi, nếu không, sẽ không tại trước khi đối phương không nói ra cụ thể giá cả, chỉ dựa vào tịnh tâm quả là 3 miếng thần tinh liền đơn phương thầm chấp nhận giá cả. Nếu mà Thẩm Minh về tới doanh trại, vậy là dễ nói, dù sao giao dịch này đi qua thời gian lâu như vậy, hiện tại Thẩm Minh gần như là tại giao dịch hiện trường bị tóm. Còn hết lần này tới lần khác ăn tịnh linh đạo quả, chuyện này hiển nhiên là Thẩm Minh thiếu đạo lý. Mạc Vô Kỷ khẳng định Thẩm Minh ăn đi không phải là tịnh linh đạo quả, mà là tịnh tâm quả. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, nếu mà tiếp tục dây dưa ăn là tịnh tâm quả, mà không phải tịnh linh đạo quả sẽ có vấn đề lớn. Về phần vấn đề ở địa phương nào, hắn lại không hiểu rõ, chỉ là có một loại cảm giác. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỷ lập tức nói, Thang đạo hữu, chuyện này là ta Thiên Phàm Tông đệ tử không đúng, cái này tịnh linh đạo quả ta Thiên Phàm Tông nhận. Một quả tịnh linh đạo quả bao nhiêu thần tinh, còn xin bạn của Loan Hồn Thần Phủ nói một chút giá cả, chúng ta bồi thường. Ta vừa rồi đã nói, ta đây tấm Tịnh Linh đạo quả thế nhưng là tỷ niên Tịnh Linh cổ thụ thượng kết lại. Gốc cây cổ thụ này chỉ có 11 tấm Tịnh Linh đạo quả, mỗi một tấm đều là vô giá. Loan Hồn Thần Phủ tu sĩ xuất thủ Tịnh Linh đạo quả lời còn chưa dứt, xung quanh tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, chuyện này chỉ sợ không phải như thường Tịnh Linh đạo quả giá trị bồi thường có thể giải quyết. Quả nhiên tên tu sĩ này sau cùng nói, nếu ta nói rồi là 3.000 tấm cực phẩm thần tinh, ta Loan Hồn Thần Phủ cũng không tăng giá nữa, chính là 3.000 tấm cực phẩm thần tinh. Thẩm Minh nghe được sau cùng những lời này, một lòng trở nên lạnh lẽo. 3.000 tấm cực phẩm thần tinh, coi như là Thiên Phàm Tông bằng cật lão tổ cũng cầm không ra được. Thiên Phàm Tông chỉ cần đưa hắn vứt bỏ, liền có thể bỏ qua một bên trách nhiệm. Hắn có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ là không phải cố ý thừa nhận hắn lấy đi chính là Tịnh Linh đạo quả, sau đó mượn cơ hội trả thù hắn, đưa hắn đuổi ra Thiên Phàm Tông. Điều này sao có thể? Không muốn nói Thẩm Minh sư đệ mua không phải là Tịnh Linh đạo quả mà là Tịnh Tâm quả. Dù cho Thẩm Minh sư đệ mua là Tịnh Linh đạo quả cũng không giá trị 3.000 cực phẩm thần tinh. Mạc sư đệ, đây là phương thức xử lý của Đại sư Vinh. Phổ Duẫn tức giận nói, lần này hắn cả Mạc điện chủ cũng không gọi. Phổ Duẫn nói lập tức chiếm được chạy tới hết thảy đệ tử Thiên Phàm Tông hỗ trợ, chính là vì giới cũng cảm thấy Mạc Vô Kỵ xử lý thiếu sót. Rõ ràng Thẩm Minh mua đi không phải là Tịnh Linh đạo quả. Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác thừa nhận, chẳng khác nào với đạo lý trước thua thiệt một đoạn, hoặc là nói là trước nhận thức kinh sợ rồi. Phương thức xử lý CC gì kỳ vậy? Tịnh Linh đạo quả phục dụng trong vòng một ngày hẳn là có thể bị kiểm tra ra sao? Trong đám người truyền tới một thanh âm rất nhỏ. Phổ Duẫn nghe nói như thế, lúc này liền lớn tiếng kêu lên, đúng, đúng, hoàn toàn có thể kiểm tra. Sự thực hắn cũng không biết phải làm thế nào kiểm tra. Thang Vô Trận dường như có chút ngây người, càng làm cho Phổ Duẫn lớn tiếng kêu lên, có ai biết có đúng hay không dùng Tịnh Linh đạo quả thế nào kiểm tra? Xin báo cho. Trong đám người lại truyền tới một thanh âm nói, kiểm tra Tịnh Linh đạo quả yêu cầu hai gã thần vương, chỉ cần dùng Tịnh Linh đạo quả người rộng mở thức hải linh lạc. Hai gã thần vương thần niệm thẩm thấu vào thức hải linh lạc, thông qua bản thân linh lạc điều tra linh lạc người dùng biến hóa, lập tức liền có thể rõ ràng có đúng hay không phục dụng tinh lọc linh căn Tịnh Linh đạo quả. Tốt lắm, ngươi đã Thiên Phàm Tông nói chúng ta bán ra không phải là Tịnh Linh đạo quả, này chúng ta lập tức kiểm tra. Chính như các ngươi trước nói, ngươi Thiên Phàm Tông có thần vương, ta Loan Hồn Thần Phủ cũng có thần vương. Đang khi nói chuyện, Thang Vô Trận giương tay chính là một đạo tin tức phát ra. Trước Mạc Vô Kỵ còn đang nghi ngờ tại sao muốn hai gã thần vương thông qua bản thân linh lạc điều tra Thẩm Minh có đúng hay không phục dụng Tịnh Linh đạo quả. Theo lý thuyết coi như là dễ kiểm tra, một cái thần vương cũng có thể sao? Hiện tại Thang Vô Trận nghe được tin tức sau đó, không chút do dự lập tức liền phát ra tin tức, dùng hắn tư thế, dường như muốn mời hô Loan Hồn Thần Phủ thần vương đến. Điều này làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là có chút không ổn cảm giác. Thần vương là cái gì tồn tại? Đây chính là trong toàn bộ thần vực, đứng ở tột cùng nhất tồn tại. Thang Vô Trận tư chất mạnh hơn nữa, cũng vậy không có tư cách phát sinh một đạo tin tức liền chiêu đến đây đi. Mạc Vô Kỵ còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một người nam tử gầy yếu thân mặc áo đen liền hư không nhảy qua rơi xuống. Bất chấp nam tử gầy yếu thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, hắn vừa tới nơi này, cái loại này cường đại khí tức thiên địa đã bị Mạc Vô Kỵ cảm giác được. Mạc Vô Kỵ cùng bằng cật thần vương cùng một chỗ tán gẫu qua ngày, hắn lập tức liền biết người này so với bằng cật thần vương cường đại hơn. Rất hiển nhiên, đây là một cái thần vương. Không có ra Mạc Vô Kỵ dự liệu, người này nam tử gầy yếu vừa ra hiện, bao gồm Thang Vô Trận, vài tên Loan Hồn Thần Phủ tu sĩ đều khom người thi lễ, ra mắt Diêm Đình Thần Vương. Một phần tu sĩ không biết Diêm Đình Thần Vương, lúc này cũng vậy toàn bộ là khom người thi lễ. Hiện trường trở nên im ắng cùng có trật tự hẳn lên. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, Thang Vô Trận chỉ là một dục thần, thật đúng là thuận miệng gọi tới Thần Vương. Chuyện này nếu như nói không phải là dự mưu, đánh chết hắn cũng không tin. Lúc này vi giới cũng vậy cảm nhận được không thích hợp. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt khom người thi lễ nói, Thiên Phàm Tông vi giới ra mắt Diêm Đình Thần Vương. Đám người Phổ Duẫn càng là sợ không dám nói lời nào. Bọn họ không nghĩ tới khảo thí thẩm minh có đúng hay không phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả yêu cầu thần vương đích thân tới. Còn là hai gã thần vương. Chuyện gì? Diêm Đình Thần Vương thanh âm không có nửa điểm ba động phập phồng. Thang Vô Trận dùng tốc độ cực nhanh lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cũng không có khuyết đại cùng thu nhỏ lại. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên thi lễ nói. Thiên Phàm Tông đệ tử Mạc Vô Kỵ ra mắt Diêm Đình Thần Vương. Chuyện này là ta Thiên Phàm Tông không đúng, ta đã nghĩ đến bồi thường Tịnh Linh Đạo Quả. Diêm Đình Thần Vương mắt lạnh quét một cái Mạc Vô Kỵ, thản nhiên nói, bất cứ chuyện gì đều chú ý công bằng công chính, ta Loan Hồn Thần Phủ đệ tử, cũng chưa chắc nói chính là lời thật. Ta vừa mới còn đang cùng Bàng Huynh tự thoại, đã như vậy, ta đến mời Bàng Huynh. Diêm Đình Thần Vương mới vừa mới nói mời Bàng Cật, Bàng Cật thân hình liền rơi xuống. Hắn cười ha ha một tiếng nói, chuyện mới vừa rồi, ta cũng biết qua. Chuyện này chính như đệ tử ta Mạc Vô Kỵ nói, là Thiên Phàm Tông không đúng. Bồi thường là hẳn là nên. Hiển nhiên vi giới lại đem chuyện đã xảy ra nói cho sư tổ Bàng Cật Thần Vương. Diêm Đình Thần Vương cười ha ha. Bàng đạo hữu, ta ngươi đều là tồn tại đứng ở tột cùng nhất thần vực. Thần vực sao như vậy hòa bình, cũng là bởi vì mọi người ở chỗ này công bằng công chính. Không nói ta cùng Bàng Huynh là bằng hữu, dù cho ta cùng Bàng Huynh không là bằng hữu, ta cũng vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ tin tưởng Loan Hồn Thần Phủ đệ tử ta nói, mà đơn phương làm ra quyết định. Nghe được Diêm Đình Thần Vương nói, nhìn lại sư tổ Bàng Cật sắc mặt, Mạc Vô Kỵ khẳng định Loan Hồn Thần Phủ không phải là vì 3.000 cực phẩm thần tinh, mà là vì để cho Bàng Cật sư tổ cùng Diêm Đình Thần Vương cùng nhau kiểm tra thẩm minh có đúng hay không đã phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả. Đổi cái cách nói, người ta ý không ở trong lời, căn bản cũng không phải là vì điều tra Tịnh Linh Đạo Quả sự tình. Mạc Vô Kỵ thậm chí hoài nghi, Loan Hồn Thần Phủ càng để ý là chuyện có muốn hay không cùng Bàng Cật sư tổ kiểm tra. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một cái thanh âm sang sáng truyền đến, chút chuyện nhỏ này còn có cái gì tốt xoắn suýt, các ngươi kiểm tra một chút tiểu tử này linh lạc, chúng ta trở về tiếp tục uống rượu ngon. Thoại âm rơi xuống, một người hòa thượng mập cùng một nam tử áo xanh nho nhã rơi xuống, người chung quanh thấy hai người này đến, đều lần nữa khom người thi lễ, từ mọi người ân cần thăm hỏi. Mạc Vô Kỵ cũng biết tới hai người là ai. Hòa thượng mập là Diễn Độ Thần Vương, nam tử nho nhà áo xanh là Dịch Minh Thần Vương. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Bàng Cật sư tổ đồng dạng kiểm tra thẩm minh có hay không dùng Tịnh Linh Đạo Quả. Dù cho mấy thần vương đến, hắn cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này. Vô Kỵ, ta tuyệt đối không có khả năng cùng Diêm Đình Thần Vương cùng nhau kiểm tra thẩm minh có hay không dùng Tịnh Linh Đạo Quả. Bàng Cật sư tổ tại bên tai Mạc Vô Kỵ cực kỳ vội vàng truyền một câu nói, còn không có truyền hết, liền đột ngột dừng lại. Sau đó Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy Bàng Cật sư tổ cùng chạy tới Dịch Minh Thần Vương, Diễn Độ Thần Vương nhiệt tình chào hỏi. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, tiến lên ôm quyền cao giọng nói, Thiên Phàm Tông đệ tử Mạc Vô Kỵ ra mắt mấy vị thần vương tiền bối, chính là việc nhỏ lại kinh động mấy vị thần vương tiền bối. Thật sự là để cho các vãn bối thấp thỏm lo âu. Nếu như là chuyện gì đều cần kinh động thần vương tiền bối, chúng ta đây thần vực xào sợ rằng sẽ loạn thành một đoàn. Vãn bối có một cái kiến nghị, tạm thời chúng ta dựa theo thần vực xào quy định, tu sĩ chúng ta dục thần cảnh giới để giải quyết. Nếu mà không giải quyết được, lại làm phiền mấy vị thần vương tiền bối. Mạc Vô Kỵ vừa mở miệng, liền là dựa theo thần vực xào quy định để giải quyết. Chuyện giữa dục thần, thiên thần cũng không thể nhúng tay, chứ đừng nói chi là thần vương. Không đợi vài tên thần vương còn lại nói chuyện, Bàng Cật liền mắng, Mạc Vô Kỵ, nơi này đều là tiền bối, thần vương tồn tại. Lần sau trước khi nói chuyện, cũng không được lỗ mãng. Như vậy quát lớn xong Mạc Vô Kỵ, Bàng Cật lại hướng Diêm Đình Thần Vương ôm quyền nói, Diêm Đình huynh, đệ tử ta Thiên Phàm Tông không nên thân nói vậy cũng có vài phần đạo lý. Dù sao ta thần vực xào là chuyện cùng cảnh giới giải quyết. Không bằng chúng ta xem bọn tiểu bối giải quyết như thế nào, nếu quả như thật không giải quyết được, chúng ta động thủ lần nữa làm sao? Diêm Đình thần vương như có ý vị nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, lúc này mới cười ha ha một tiếng nói, bảng đạo hữu nói không sai. Nói xong, hắn có nhìn Mạc Vô Kỵ nói, đã như vậy, ngươi hãy nói một chút, ngươi dùng thủ đoạn gì giải quyết? Vùng ven đoàn người, có một cô gái mặc áo xanh nhìn Mạc Vô Kỵ, hướng nữ tử quần màu lam bên người hỏi, Lam Âu tỷ tỷ, đây là ngươi nói Thiên Phàm Tông Mạc Vô Kỵ kia. Quả nhiên là to gan lớn mật. Ngày hôm nay xem hắn giải quyết chuyện này như thế nào, có đáng giá cho ngươi coi trọng như vậy hay không? Đứng ở bên người nữ tử quần màu lục, nữ tử áo lam chính là Lam Âu, nàng khẽ mỉm cười, người này xác thực gan lớn, trước đây nếu mà không phải là nhịn được tính khí, nói không chừng đều đã gọi mấy người chúng ta lăn đi rồi. Nhưng mà chuyện hôm nay, chỉ sợ không phải là hắn có thể giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, đấu pháp giải quyết. Lam Âu sau khi nói xong, cố ý nhìn một cô gái khác bên cạnh mặc quần lót màu lam nhạt nói, Khúc sư tỷ, ngươi cảm thấy này Mạc Vô Kỵ có thể hay không giải quyết chuyện này? Nghe nói như thế, vài nữ tử đứng cùng Lam Âu đều đưa mắt vào trên người cô gái này. Dù lần này nữ tử cùng Lam Âu cùng đi xem náo nhiệt có 7-8 cô, nhưng nữ tử này gọi Khúc Lam sư tỷ hiển nhiên là ưu tú nhất. Tại giữa mấy người này, vô luận là khí chất hay là dung mạo, hoặc là vóc người, đều là không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng so sánh. Cái này không chỉ là nói nàng mi mục như họa, vóc người hoàn mỹ, càng làm cho người khó có thể rời ánh mắt là trên người nàng này một loại thần vận đặc biệt, khiến người ta một loại cảm giác khí chất cao quý. Lam Âu coi như là ưu tú, vừa so sánh cùng Khúc sư tỷ này, căn bản cũng không tại một cấp bậc. Thấy mọi người nhìn mình, Khúc sư tỷ lắc đầu, ta không biết hắn, bất quá chuyện này coi như là giải quyết, cũng là do Loan Hồn Thần Phủ chủ đạo. Nàng và những người khác như nhau, cũng nhìn không ra Diêm Đình Thần Vương trên thực tế là muốn cùng Thiên Phàm Tông Thần Vương bằng cật kiểm tra linh lạc thẩm mính. Nàng chỉ là đang nghi ngờ Mạc Vô Kỵ vì sao phải đưa ra việc giải quyết cùng cảnh giới. Theo nàng, Loan Hồn Thần Phủ chỉ cần có một cái thang vô trận, Thiên Phàm Tông liền không có bất kỳ dục thần nào có thể so được. Mạc Vô Kỵ nghe được Diêm Đình Thần Vương nói, không hiểu cảm giác được một tia sát ý. Hắn biết mình đã chọc giận Thần Vương cường giả này, vừa rồi nếu mà không phải là bằng cật sư tổ đúng lúc nói hỗ trợ lời của hắn, Diêm Đình Thần Vương nói không chừng trực tiếp thông báo cho hắn tử vong. Hắn mơ hồ cảm giác được vô luận là Diễn Độ Thần Vương hay là Dịch Minh Thần Vương đều như có như không đang giúp Diêm Đình Thần Vương. Hy vọng có thể để cho Diêm Đình Thần Vương cùng bàng cật sư tổ cùng nhau kiểm tra thẩm mính có hay không dùng qua tịnh linh đạo quả. Diêm Đình Thần Vương tiền bối quang lâm quang minh, có thể cho phép vãn bối thử một chút có hay không có thể giải quyết, đã là vãn bối may mắn lớn nhất, đâu còn dám đưa ra phương án. Phương án giải quyết đương nhiên là bởi các sư huynh sư đệ cùng cảnh giới của Loan Hồn Thần Phủ nói ra, ta tối đa chỉ là bổ sung một cái mà thôi. Mạc Vô Kỵ giọng nói cực kỳ khiêm tốn kính cẩn. Mạc Vô Kỵ biết, nếu mà hắn rồi lại nói ra thẩm mính ăn tịnh linh đạo quả, trực tiếp đưa ra bồi thường Loan Hồn Thần Phủ, vậy nhất định sẽ bị Diêm Đình Thần Vương dùng ngôn ngữ dối trá chính nghĩa phun một phen, sau đó sẽ kiểm tra thẩm mính linh lạc thức hải. Hắn đơn giản không đề cập tới chuyện này. Thang vô trận lập tức đứng ra cúi người hành lễ đối với Diêm Đình Thần Vương. Nghe sư tổ nói, đệ tử mới biết được bất luận cái gì một việc, cho dù là ngươi đã nhận định, cũng cần thông qua phương thức công bình nhất để giải quyết. Thật giống như đệ tử nhận định thẩm mính mua đi là tịnh linh đạo quả, nhưng là chuyện này vẫn như cũ phải cho Thiên Phàm Tông tán thành. Đây mới là đạo lý làm người làm việc. Nếu để cho đệ tử nhắc tới phương án, đệ tử đương nhiên là để cho sư tổ kiểm tra một chút thẩm mính linh lạc biến hóa. Thế nhưng vị Mạc sư đệ này dường như có dị nghị. Đã như vậy, ta Loan Hồn Thần Phụ cùng Thiên Phàm Tông Dục Thần Cảnh đệ tử giữa đó liền trao đổi luận bàn lẫn nhau một cái. Bên nào thắng, cứ dựa theo Dục Thần đệ tử bên đó nói ra phương án giải quyết. Diêm Đình Thần Vương Tán Dương gật gật đầu nói, Vô Trận ngươi rất là không sai, ta Loan Hồn Thần Phụ đệ tử, không thể khi dễ nhỏ yếu, không thể lật ngược phải trái, không thể lấy thế đè người. Cứ dựa theo ý tứ của ngươi đi làm đi. Nói xong hắn nói với Bàng Cật, Bàng huynh, ngươi cho rằng như vậy được không? Bàng Cật chỉ có thể cố gắng nụ cười nói, Loan Hồn Thần Phụ thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Như vậy vừa dựa theo thần vực xào phương thức đến giải quyết vấn đề, cũng sẽ không khiến cho song phương ngăn cách. Thang Vô Trận thấy thế nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc sư đệ, ngươi để cho ta đưa ra phương án, này ta nghĩ chúng ta tu đạo, chính là vì nắm trong tay vận mạng của mình, ngao du vũ trụ mênh mông, người có đại pháp lực, mới có thể nắm trong tay tự thân, ta nghĩ gọn gàng dứt khoát phương thức, không bằng đấu pháp, người nào thắng, người đó nói phương án giải quyết, làm sao, Mạc Vô Kỵ khẳng định Thang Vô Trận sẽ đưa ra đấu pháp, Thang Vô Trận bất chấp chỉ có dục thần tầng 7, Mạc Vô Kỵ suy đoán người này nhất định phi thường cường đại. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ phỏng chừng Phổ Duẫn trên mặt bạt tai là Thang Vô Trận đánh, không chỉ là bởi vì Thang Vô Trận là người chủ sự Loan Hồn Thần Phụ, còn có một chút chính là Thang Vô Trận lúc nói xong, Phổ Duẫn có chút nao núng. Phổ Duẫn dục thần tầng 9 cũng bị Thang Vô Trận đánh hai cái bạt tai, có thể thấy được Thang Vô Trận cường đại. Tại Thang Vô Trận nói ra đấu pháp sau đó, Mạc Vô Kỵ thấy Phổ Duẫn quả nhiên cúi đầu. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ nhìn thấy, Bàng Cật cũng vậy nhìn thấy. Bàng Cật cũng biết Phổ Duẫn chỉ sợ không phải Loan Hồn Thần Phụ Thang Vô Trận đối thủ này, chỉ là Phổ Duẫn là Thiên Phàm Tông duy nhất một cái đệ tử dục thần cảnh 9 tầng viên mãn, muốn tỷ đấu tự nhiên là hắn đi ra. Thấy Phổ Duẫn nghe được đấu pháp cúi đầu sau đó, Bàng Cật chính là thở dài một cái. Hắn biết không cách nào trông cậy vào Phổ Duẫn này. Thời điểm cùng Mạc Vô Kỵ cướp đoạt đại sư vinh ngược lại rất lợi hại, hiện đang đối mặt Loan Hồn Thần Phụ Thang Vô Trận, hắn cư nhiên không dám nói câu nào. Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm nói, tự nhiên dựa theo Thang sư đệ biện pháp đến. Thang Vô Trận nghe được Mạc Vô Kỵ cũng gọi là hắn sư đệ, trong lòng lửa giận phun ra, chỉ là một dục thần sơ kỳ đạo vận không hiện, cũng dám xưng hô hắn sư đệ. Mạc sư đệ quả nhiên có khí phách. Trước Mạc sư đệ nói chỉ bổ sung một cái yêu cầu, hiện tại ngươi có thể nói ra. Đương nhiên, ngươi nói thêm mấy cái cũng vậy không có vấn đề. Nếu là tỷ đấu thì có thương vong, nếu mà Mạc sư đệ cầu hạ thủ lưu tình nói, vậy cũng không cần nói ra. Mạc sư đệ, ngươi có thể an bài người đến cùng ta đấu pháp. Thang Vô Trận giọng nói mang theo một tia sát ý nói. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ lực thuật trọng điểm cầu, không phải là lựa chọn nơi so tài, hoặc là đưa ra một chút đến các loại quy ước. Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ lấy nếu mà Thang Vô Trận không nói ra trước hắn nói có một cái điều kiện bổ sung, hắn liền chủ động nhắc nhở một cái. Không nghĩ tới thực sự Thang Vô Trận muốn cho xung quanh mọi người xem, hắn Thang Vô Trận rất là quang lâm quang minh, cho nên dù cho hắn Mạc Vô Kỵ có bất kỳ yêu cầu gì, hắn Thang Vô Trận cũng có thể tiếp. Mạc Vô Kỵ mặt hiện lên lúng túng bốn phía ôm quyền nói, ta là đại sư huynh, vậy dĩ nhiên là ta đi ra tỷ đấu. Chỉ là ta có một môn độc nhất vô nhị thần thông, môn thần thông này rất dễ bị học đi, thế nhưng là ta lại phải cùng Thang sư đệ tỷ đấu. Ta điều kiện duy nhất chính là hy vọng chúng ta có thể ở trong một cái phong bế mật thất tỷ đấu, người nào thắng, người đó đi ra. Về phần sinh tử, đó là đương nhiên là dựa theo Thang sư đệ nói, chết tức là bản lĩnh không hoàn thiện,